Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Ác Ma Tháp, thôn thiên phệ địa, thôn phệ tất cả, dung luyện tất cả trở thành bản thân nguyên khí. Bất quá, sáng tạo cái này thần thông cái kia đại năng, mục tiêu vốn chính là thôn phệ ma tộc cùng ma đạo tu sĩ đến tăng lên bản thân nguyên khí. Tu vi, bởi vậy. Lúc này, Diệp Dương thôn phệ hết tất cả, mặc dù đều bị dung luyện, trở thành bản thân nguyên khí, nhưng kỳ thật tăng trưởng cũng không phải rất nhiều. Nhưng, mặc dù như thế, Diệp Dương cũng không nhịn được tâm động thậm chí chấn kinh. Mặc dù tăng trưởng cũng không phải rất nhiều, nhưng dù sao cũng so bản thân khô tọa tu luyện tăng lên tu vi tốc độ nhanh gấp mấy lần. Vả lại, Diệp Dương vị trí địa phương. Linh khí cũng không phải rất nồng nặc. Nếu là ở linh khí nồng đậm địa phương thi triển thôn thiên phệ địa cái này đại thần thông, thậm chí trực tiếp đi thôn phệ ma tộc hoặc là ma đạo mọi người tới tu luyện, cái kia tốc độ tu luyện tuyệt đối kinh khủng, siêu việt Diệp Thanh Lam bọn người hoàn toàn không phải vấn đề. Giờ phút này, Diệp Dương đều có một loại dùng thôn thiên phệ địa cái này thần thông đi trắng trợn thôn phệ thiên địa đến tăng lên bản thân tu vi mãnh liệt ý nghĩ. Nếu như đổi lại là người bình thường, thậm chí là những cái kia tâm thuật bất chính người, tại chiếm được thôn thiên phệ địa cái này đại thần thông sau đó, cái kia làm sao còn có thể khống chế được bản thân ý nghĩ. Nhất định sẽ đi trắng trợn thôn thiên phệ địa, cuối cùng sẽ trở thành một cái đại ma đầu. Mặc dù, dạng này thực lực tăng lên sẽ rất nhanh, nhưng một khi trở thành đại ma đầu, nghiệp chướng nặng nề, hạ chàng khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Cái này thần thông, mặc dù là vì đối phó ma tộc, ma đạo tu sĩ mà sáng tạo ra, là chính đạo công pháp. Nhưng nếu như tu luyện giả tâm thuật bất chính mà nói, thôn thiên phệ địa đại thần thông liền sẽ biến thành ma công. Diệp Dương trong lòng có chút minh ngộ, công pháp vốn là không phân chính tà. Nhưng lại bởi vì tu luyện giả giáp tâm, hành vi dẫn đến những cái kia công pháp biến thành tà ác ma công. Cái này thần thông quá nghịch thiên, tuyệt đối không cho phép người thứ hai biết. Nếu không ta khó bảo toàn tánh mạng. Diệp Dương lại thử mấy lần thôn thiên phệ địa thần thông sau đó, liền đình chỉ tiếp tục tu luyện. Mặc dù, trong tiểu viện đều bị đủ loại trận pháp bao phủ lại, nhưng phi tiên môn những cái kia đại năng thần uy thông thiên, người nào biết rõ bọn họ có hay không thủ đoạn có thể nhìn trộm đến đâu. Vẫn là không cách nào đột phá tới đại định cảnh giới. Diệp Dương rời đi tiểu viện, hướng về công đức phong liền đi tới. Hắn cảnh giới cũng đã đạt đến tiểu định cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại định cảnh giới. Nhưng mấy ngày nay, Diệp Dương không ngừng đánh thẳng vào cái kia một bước cuối cùng, nhưng thủy chung không cách nào bước ra. Hắn biết rõ, hiện tại liền là kém một cơ hội mà thôi. Trong công đức điện, Diệp Dương cũng không có xem những cái kia nhiệm vụ. Diệp Dương biết rõ, Đông Quách Lưu đám người khẳng định còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm bản thân. Một khi hắn rời đi phi tiên môn, Đông Quách Lưu đám người sợ là liền sẽ đối với hắn xuất thủ. Mặc dù có chút biệt khuất, nhưng tu luyện thời gian quá ngắn, thực lực chênh lệch quá lớn, Diệp Dương cũng không có biện pháp. Nhưng, nếu như không rời đi phi tiên môn mà nói, muốn đi nơi nào lịch luyện, đi chiến đấu, chỉ có chiến đấu, chỉ có kinh lịch sinh tử, hắn mới có thể bước ra một bước cuối cùng, đi đến đại định cảnh giới. A, giao nạp nhất định công đức điểm thì là có thể tiến vào phi tiên môn ác ma tháp lịch luyện. Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh dị. Tiên đạo thế giới rất lớn, rộng lớn vô biên, ngoại trừ tiên đạo thế giới cùng tồn tại ở lòng đất ma tộc thế giới bên ngoài, còn có đếm mãi không hết bí cảnh. Những cái này bí cảnh, có chút là tự nhiên tồn tại, mà có chút thì là người vì mở ra độc lập không gian, thậm chí là tiểu thế giới. Phi tiên môn bên trong cũng tồn tại rất nhiều bí cảnh, giống như là ác ma tháp đồng dạng, liền là phi tiên môn đại năng mở ra một chỗ tiểu thế giới, một cái chuyên môn cung cấp cho phi tiên môn đệ tử tu luyện bí cảnh. muốn 1 vạn công đức điểm, có thể tiến vào ác ma tháp lịch luyện. Khi thấy tiến vào ác ma tháp điều kiện thời điểm, Diệp Dương không khỏi không còn gì để nói. 1 vạn công đức điểm, là hắn hiện tại tất cả công đức điểm. Một khi tiến vào ác ma tháp lịch luyện, như vậy hắn trên người liền không có bất luận cái gì công đức điểm. Ác ma tháp bên trong, ma tộc chủng loại phong phú. Ở nơi đó chiến đấu, có thể đối mặt càng nhiều ma tộc, càng có thể tôi luyện bản thân chiến đấu kỹ xảo, tăng lên bản thân tu vi. Những cái này từ môn phái mở ra bí cảnh, đều là 10 phần thích hợp môn phái đệ tử tu luyện địa phương. Nếu như không phải bởi vì có công đức điểm hạn chế, sợ sớm liền đã chật ních người. Ta phải tiến vào ác ma tháp đi thử luyện. Công đức điểm kiếm được chính là muốn hoa ra ngoài. Lúc này, Diệp Dương liền đi tới tiên luyện phong. Tiên luyện phong phía trên, đầu đầu cũng có từng tòa phong cách khác nhau công trình kiến trúc. Có cả người tản ra nhàn nhạt tiên quang bảo tháp. Cũng có từng tòa hắc khí hẳn là cao lầu cùng hùng vĩ đại điện. Diệp Dương trực tiếp xuất hiện ở một tòa cửu tầng cao tháp phía trước. Tòa này cao tháp, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Cùng thế tục cao tháp vô ý. Dừng lại, thân phận lệnh bài. Ở Diệp Dương tới gần thời điểm, cái kia 2 cái trấn thủ cao tháp nội môn đệ tử quát lên 1 tiếng lớn. Chắn Diệp Dương trước mặt, đồng thời đối Diệp Dương đưa tay ra. Diệp Dương nhìn 2 người liếc mắt, 2 tròng mắt tức khắc mạnh mẽ co lại. 2 cái này nội môn đệ tử, toàn bộ đều là thai tức cảnh cảnh giới. Thực lực có thể nói là thập phần cường đại. Người như vậy, đặt ở trong nội môn đệ tử cũng là cao thủ cấp bậc tồn tại. Nhưng người như vậy, liền chỉ là ở chỗ này trấn thủ cao tháp. Cái này cao tháp, chính là trong truyền thuyết ác ma tháp. Phi tiên môn đại năng mở ra 1 cái tiểu thế giới. Diệp Dương không có nói chuyện, trực tiếp đem thân phận lệnh bài giao cho trong đó 1 cái nội môn đệ tử. Cái kia nội môn đệ tử tiếp nhận Diệp Dương thân phận lệnh bài. Lập tức, hắn liền đem thân phận lệnh bài ấn vào ác ma tháp đại môn bên cạnh 1 cái lõm vào vị trí bên trong. Diệp Dương chợt cảm thấy 1 trận quang mang từ thân phận lệnh bài bên trong bay ra. Chui vào đến ác ma tháp phía trên. Ầm ầm, cũng chính là lúc này. Ác ma tháp nguyên bản đóng chặt đại môn chậm rãi, tự động mở ra, người có thể tiến vào. 1 vạn công đức điểm, chỉ có thể để ngươi tại ác ma tháp bên trong lịch luyện 10 ngày thời gian. Nếu muốn gia tăng thời gian lịch luyện thời gian, ngươi cần tiêu hao càng nhiều công đức điểm. 1 cái nội môn đệ tử đem thân phận lệnh bài trả lại. Cho Diệp Dương, nhàn nhạt nói ra, người này tiếng nói mới vừa rơi xuống. Mặt khác 1 cái nội môn đệ tử lập tức nói ra. Ác ma tháp bên trong có đủ loại ác ma. Ác ma tháp tổng cộng 9 tầng. Tầng số càng cao, ác ma cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh. Người phải tự biết mình. Diệp Dương gật gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ có tự mình hiểu lấy. Hắn là tới nơi này lịch luyện, không phải đến nơi này chịu chết. Lúc này hắn liền bước ra 1 bước, thân hình nhoáng 1 cái, liền cũng đã 1 đầu vọt vào ác ma tháp bên trong. Cảnh sắc trước mắt 1 trận biến ảo, Diệp Dương tức khắc cảm giác được 1 trận trời đất quay cuồng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt sau đó, hắn liền cũng đã lần thứ 2 cước đạp thực địa. Cái này 1 cái 1 mắt thấy không đến cuối cùng to lớn không gian. Dưới đất là hắc sắc, mà hư không cũng hiện ra tối tăm mờ mịt màu xám. Một cỗ kiềm chế cảm giác từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền đem Diệp Dương bao phủ lại. Cùng ma tộc thế giới không sai biệt lắm. Diệp Dương lạnh rên 1 tiếng. Tâm linh chi lực chấn động. Tức khắc, những cái kia kiềm chế cảm giác liền hoàn toàn biến mất. Bất quá, nơi này cùng ma tộc thế giới vẫn còn có chút khác biệt. Tại ma tộc thế giới là không có thiên khung, càng thêm không có tinh thần. Nhưng ở ác ma tháp bên trong, thiên khung phía trên thì là treo 1 vòng tản ra nhàn nhạt yêu diễm quang mang huyết nguyệt. Nguyên 1 đám ảm đạm tinh thần càng là rơi xuống từng đạo ảm đạm quang mang. Chiếu sáng mảnh này đại địa, càng lộ vẻ kiềm chế. Nơi này cùng bên ngoài tiên đạo thế giới căn bản không có cái gì khác nhau. Rốt cuộc là cái gì thần thông có thể mở ra như thế rộng lớn thế giới? Diệp Dương trong lòng bị thật sâu chấn kinh rồi. Mở ra rộng lớn vô biên thế giới. Thậm chí còn có thể mở ra Thái Dương cùng vô tận tinh thần. Chủ yếu nhất là, rộng lớn vô biên thế giới liền giấu ở một cái nhìn như phổ thông cửu tầng tiểu tháp chúng. Cái này thần thông, sợ đã là tiên gia thủ đoạn a. Lúc nào, ta mới có như thế thần thông? Trong lòng rung động đồng thời, Diệp Dương trong lòng cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt khát vọng. Nắm giữ loại này thực lực, mới xem như trở nên nổi bật. Hơi tra xét cảnh vật chung quanh sau đó, Diệp Dương liền triển khai thân hình, hướng về phía trước liền chạy như điên. Ác ma tháp bên trong không gian thật sự là quá lớn. Hơn nữa nơi này vẻn vẹn chỉ là đệ nhất tầng, ra vào người tương đối nhiều. Cho nên, nhập khẩu nơi này ác ma liền tương đối thiếu một chút. A, sư tỷ, ngươi làm sao cũng ở chỗ này. Diệp Dương lao nhanh một hồi sau, liền thấy được phía trước có một đạo bạch sắc thân ảnh đang chậm rãi đi về phía trước. Nhích tới gần liếc mắt, cái kia giống như tiên nữ đồng dạng tồn tại. Không phải là Diệp Thanh Lam là ai? Diệp Thanh Lam làm sao cũng ở chỗ này tu luyện. Nàng cho dù tiến vào ác ma tháp lịch luyện, sợ cũng trực tiếp tiến vào cao tầng ác ma tháp đi thôi. Cứ việc trong lòng đều là nghi hoặc, nhưng Diệp Dương vẫn nhanh chóng nhích tới gần. Nếu là gặp được Diệp Thanh Lam xoay người rời đi mà nói, tựa hồ cũng quá không có lễ phép. Mặc dù, Diệp Dương cũng không muốn gặp được Diệp Thanh Lam. Diệp Dương, vậy mà ở chỗ này gặp được ngươi, thật đúng là để cho ta cao hứng đâu. Diệp Thanh Lam xoay người lại, mặt lộ sán lạn tiếu dung nhìn xem Diệp Dương, trăm hoa thất sắc, đẹp kinh tâm động phách. Nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa Diệp Thanh Lam, Diệp Dương rõ ràng run lên một cái. Hắn còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cười như thế sán lạn Diệp Thanh Lam. Nguyên bản Diệp Thanh Lam liền có trầm ngư lạc nhạc dung mạo tuyệt sắc. Chỉ là cả ngày một bộ lạnh như băng bộ dáng, tránh sang người ngàn dặm. Hiện tại, nhìn thấy Diệp Thanh Lam đột nhiên nhiệt tình như vậy, Diệp Dương trong lòng không khỏi run lên. Tâm thần trong nháy mắt liền luân hãm. Không đúng, mặc dù ta đối Diệp Thanh Lam có ân cứu mạng, lấy nàng tính cách cũng quả quyết không có khả năng sẽ như vậy đối ta. Bởi vì vậy căn bản liền không phải nàng. Tại luân hãm đồng thời, Diệp Dương trong lòng đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Diệp Dương, ngươi mặc dù chỉ là ta Diệp gia một cái nô tài, nhưng ngươi biểu hiện, ngươi tư chất lại là viễn siêu Diệp gia đệ tử, thậm chí viễn siêu phi tiên môn rất nhiều đệ tử, lại tăng thêm ngươi đối ta ân cứu mạng. Ta phát hiện, ta cũng đã thích ngươi. Vừa nói, Diệp Thanh Lam cũng đã chậm rãi nhích tới gần tới. Từng đợt nhàn nhạt mùi thơm cơ thể xông vào mũi, chui thẳng Diệp Dương lỗ mũi. Diệp Dương, chúng ta kết làm đạo lữ như thế nào? Diệp Thanh Lam lời nói không sợ hãi người chết không ngớt. Trực tiếp ném ra một câu nhường phi tiên môn tất cả nam đệ tử đều vì đó kích động nói chuyện. Cùng Diệp Thanh Lam kết làm đạo lữ, đó là phi tiên môn tuyệt đại bộ phận nam đệ tử mộng tưởng. Mà bây giờ, Diệp Thanh Lam chính miệng đối Diệp Dương thổ lộ. Diệp Dương lúc này liền kích động liên tục không ngừng gật đầu. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyetlenhnhungkhongrannhcuuvothegioi-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.